Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 852, chương 858. Bia đá. Ngày sau, Bình Thiên Cung cùng Hạo Thiên Thánh Đình sẽ thành phương thế giới này thế lực lớn nhất. Hắn thậm chí còn nghĩ đến tại Hùng Chủ bảng đổi mới về sau. Từ Hạo Thiên sẽ lấy hai loại thân phận đồng thời đưa thân Hùng Chủ bảng 10 vị trí đầu. Đinh, hệ thống bắt đầu vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Đốt, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến thập điện Diêm Vương Sở Giang Vương. Sở Giang Vương lại là một tôn Diêm La Vương. Ha ha, xem ra liền ông trời cũng biết rõ chấm muốn chiếm lĩnh âm phủ quyết tâm. Thỏa, chính là hắn, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Từ Hạo Thiên cấp tốc quyết định nói, trước tiên có Tần Nghiễm Vương, lại thêm Sở Giang Vương, Trung Quỳ, Ngưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường, âm phủ lão đại hắn đã nắm 6 vị nhiều. Chờ bọn hắn liên thủ về sau, tại tiến hành từng bước xâm chiếm. Tin tưởng, tương lai không lâu, âm phủ chính là hắn. Sau đó, Từ Hạo Thiên điều ra Sở Giang Vương thuộc tính danh sách. Sở Giang Vương, đến từ dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết dấu lớn thân phận. Thập điện Diêm La Sở Giang Vương may mắn đẳng cấp. Đại La Hư Tiên cảnh hậu kỳ công pháp. Âm Minh Công Thần Thông. Âm Dương Xuyên Toa. Địa Vực Chi Quang Pháp Bảo. Âm Pháp Lệnh Bài Độ Trung Thành. 87/100 Đại La Hư Tiên cảnh hậu kỳ. Từ Hạo Thiên có chút không dám tin tưởng, đây là hắn trong trí nhớ cái kia Diêm La Vương sao? Thực lực tiến bộ thần tốc a. Hắn là địa phủ phụ trách người, thực lực khẳng định không thể yếu. Trong lịch sử Sở Giang Vương không có xuất thủ qua, chủ ký sinh không biết cũng thuộc về bình thường. Huống hồ đi qua hệ thống nhiều mặt suy tính, triệu hoán mà đến nhất định là lợi hại nhất tồn tại. Hệ thống giải thích, để cho Từ Hạo Thiên bừng tỉnh đại ngộ, hắc hắc. Thông U Chí Tôn, đón lấy mới là ngươi cơn ác mộng bắt đầu. Khoảng cách âm dương lưỡng giới đại chiến còn không có đi qua nửa ngày thời gian. Tin tức đã truyền khắp thiên hạ tất cả địa phương. Mọi người càng là nói chuyện say sưa. Ngươi nói là, kiếm thánh. Cổ đế đô tham chiến, thì ra là thế, trách không được man hoang động tĩnh lớn như vậy, bình thiên yêu đế lợi hại như vậy, thủ hạ phụng ma, tôn ngộ không vậy mà có thể dung chuyển thông u trí tôn địa vị. Tôn ngộ không là ai? Hắn vậy mà có thể cùng cổ đế chiến đấu? Ta xem việc này có chút không rõ, hai người này chỉ sợ căn bản không có xuất thủ, nam vực thiên thế giới. Âm dương lưỡng giới đại chiến đã là mỗi ngày mọi người nói chuyện say sưa chuyện lớn. Những cái kia đã khôi phục trí nhớ kiếp trước cường giả đều là kinh hãi không thôi. Nam mô đại thánh xá lợi tôn vương Phật, đấu chiến thánh Phật tôn ngộ không? Thật hay giả, Phật giới hoàn toàn xứng đáng lão đại. Hắn vậy mà cũng tới, nhất là kim thiền tử, càng là trừng to mắt. Trực giác thật không thể tin, muốn nói chưa thành Phật trước đó tôn ngộ không, hắn còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là đã là Phật giới hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất vạn Phật tổ tới. Hắn có chút cảm giác không chân thật, đây chẳng lẽ là trùng hợp thôi? Hẳn không phải là trùng hợp, truyền thuyết tôn ngộ không cùng cổ đế một trận chiến, tựa hồ chiến thành ngang tay, đại thánh tới. Có thời gian tìm hắn tâm sự. Thông u chỗ, u tối trong cung điện. Thông u chí tôn quỳ gối một chỗ to lớn cổ kính trước tấm bia đá. Phía trên khắc đầy đủ loại cổ quái phù văn. Lúc này, thông u thật chặt nắm chặt quyền đầu cắn răng hận răng nói. Bình thiên yêu đế, Phật ma, Như Lai, tôn ngộ không. Bản tôn nhất định phải làm cho các ngươi chết không yên lành. Hôm qua bại trận, cùng đánh tan hoàn toàn thông u chí tôn lòng tự trọng. Hắn hận, hắn muốn báo thù. Về phần cổ đế hắn không có lý do hận hắn. Tuy nhiên cổ đế sau cùng ngăn trở bọn hắn, nhưng là cho dù hắn không xuất hiện, hắn cũng không có bất luận cái gì thủ thắng hy vọng. Ngược lại nếu như cổ đế không đến, hắn khả năng đã sớm chết. Trong thoáng chốc, Thông U tựa hồ nghe được Mễ Lan công tử kêu gọi. Hồi lâu, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Sau đó, liền hướng về phía trước bia đá không được dập đầu. Cái chán va chạm vách đá, âm thanh trong điện dày đặc quanh quẩn. Cấp tại đây từng thêm khí tức kinh khủng. Ngươi có chuyện gì? Triệu hoán bản hồn. Lúc này, một đạo cực kỳ thanh âm uy nghiêm theo trên tấm bia đá truyền ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.